Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 530. Chỉ đưa đại não, tháng 10 nghỉ dài hạn, Lý Nhược Tuyền hiếm thấy từ Âu Châu về nước một chuyến. Trường kỳ ở nước ngoài bôn ba sinh hoạt, dĩ nhiên dẫn đến nàng có chút không quá thích ứng ướt át Ninh Giang khí hậu. Ở Cảm Mạo mấy ngày, nàng đem trước tích góp, địa cầu chuyện cũ, nhìn thấy mới nhất một tập, nếu không là biết là Từ Duệ làm, ta còn tưởng rằng cuối cùng này một phần muốn biến thành ngôn tình yêu đương kịch. Địa cầu chuyện cũ, trang thứ ba chương triển khai phương thức rất không giống nhau. Nó là từ một vị bệnh nan y trên người bệnh nhân triển khai. Vân Thiên Minh thân mắc bệnh nan y, không cách nào chữa trị. Hắn bạn tốt lại đột nhiên đưa một khoản tiền cho hắn. Nói đây là dẫn dắt hắn gây dựng sự nghiệp thù lao. Nhưng là tiền không thể trị liệu hắn bệnh tật. Vân Thiên Minh lúc này nhìn thấy chòm sao kế hoạch. Liền, hắn mua một viên có thể nhìn thấy ngôi sao, đưa cho mình yêu thích nữ hài. Trình Tâm, ở Lý Nhược Tuyền xem ra, cử chỉ này cũng quá mức lãng mạn. Cho dù sau lưng là một cái lừa gạt kế hoạch cùng âm mưu, nhưng mà không có ai nghĩ đến Trình Tâm là một cái đối với tam thể văn minh thăm dò kế hoạch nghiên cứu viên, nhưng muốn cho Vân Thiên Minh tự sát, sau đó lấy ra não bộ tổ chức đặt ở máy thăm dò lên bay về phía tam thể thế giới. Vân Thiên Minh nản lòng thoái chí tiếp nhận rồi cái kế hoạch này. Ngay ở hắn trước khi chết một khắc, Trình Tâm mới biết được, nguyên lai đưa cho nàng một vì sao người chính là Vân Thiên Minh. Nhưng các loại Trình Tâm chạy đi tới bệnh viện thời điểm, Vân Thiên Minh đại não đã bị lấy đi ra. Sau khi mấy tập có địa cầu cùng tam thể văn minh khuyến dụ trước đã rời xa địa cầu chiến hạm đi ngược lại, cũng đem thuyền viên toàn bộ định tội nội dung vở kịch. Cũng có Trình Tâm từ ngủ đông bên trong tỉnh lại sau, phát hiện toàn bộ thế giới đã kinh biến đến mức không giống nhau lắm nội dung vở kịch. Đang cùng tam thể thế giới thành lập hắc ám rừng rậm uy hiếp sau khi, nhân loại liền trở nên càng thêm chú trọng đạo đức cùng văn minh. Bọn họ không chỉ thẩm phán ở hắc ám trong chiến dịch giết chết quân đội bạn để cầu sinh tồn chiến hạm, thậm chí còn nghĩ thẩm phán La Tập, chỉ vì La Tập hiện tại là cầm kiếm người. Cầm kiếm người, La Tập nắm giữ địa cầu hướng về ngoài không gian dùng lực hút sóng thiên tuyến gửi đi hai cái thế giới tọa độ quyền hạn. Hắn là cô độc, cũng là làm người sợ hãi. Nhưng địa cầu cho rằng, La Tập đã quá già, cần đổi một cái cầm kiếm người đến gánh chịu trách nhiệm của hắn. Trình Tâm chính là người dự bị, nàng qua đi thủ trưởng Duy Đức, cũng là người dự bị. Duy Đức là một cái vì đạt thành mục đích không chừa thủ đoạn nào người, thậm chí không tiếc giết người. Trình Tâm vừa thức tỉnh không bao lâu, liền gặp phải Duy Đức ám sát. Nếu như nói, địa cầu chuyện cũ, thứ hai bộ là nhân loại ở tuyệt vọng trước mặt ầm ầm sóng dậy phản kháng sử. Như vậy thứ ba bộ nội dung, nhường Lý Nhược Tuyền tổng kết, chính là có chút trào phúng ý vị. Ở phần lớn miêu tả nhân loại cùng người ngoài hành tinh sống chung hòa bình tác phẩm bên trong, người ngoài hành tinh đa số duy trì thiện ý, cùng xã hội loài người kết cấu gần như. Này rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy cái kia có điều chỉ là thay đổi cái lớp vỏ xã hội loài người mà thôi. Nhưng địa cầu chuyện cũ, thứ ba bộ bên trong, đang cùng tam thể thế giới đạt thành hắc ám rừng rậm uy hiếp sau nhân loại, hiển nhiên quá mức theo đuổi đạo đức chuẩn tắc, thậm chí nhường Lý Nhược Tuyền đều cảm thấy có chút thành mẫu cảm giác. Ở anime bên trong nhân loại xem ra, tam thể người cũng có thể được nên có tôn trọng, nhân loại cùng tam thể người cần bỏ vũ khí xuống, nắm tay nhau ngồi cùng một chỗ vui sướng ca sướng. Lý Nhược Tuyền biết đây là ngạo mạn, bởi vì anime bên trong nhân loại văn minh cảm giác mình đã hoàn toàn nắm giữ vũ trụ chân lý. đã không cần e ngại tam thể văn minh, cảm giác mình là một cái người thắng. Người thắng mới có quyền lợi đối với người thất bại tiến hành thương hại. Cứ việc tác phẩm bên trong, lấy Trình Tâm làm chủ thị giác nhìn thấy thế giới xem ra là như vậy hài hòa, thân mật, mỹ hảo, nhưng Lý Nhược Tuyền cảm thấy đây nhất định muốn có chuyện. Dù sao biên kịch là cái kia, yêu chiến sĩ, Từ Duệ. Nghĩ tới đây, Lý Nhược Tuyền lại nhìn một chút trên bàn. Đó là Từ Duệ trước gửi cho mình vé vào cửa. Hasune thế giới VIP vé vào cửa. Bởi lần này, Lý Nhược Tuyền sẽ ở quốc nội đợi đến mùa xuân sang năm sau. Hơn nữa tạp chí xã cho nàng thả cái nghỉ dài hạn. Vì lẽ đó, nàng tự nhiên có thời gian nghỉ ngơi thật tốt một phen. Tuy rằng trước nghe nói qua Hasune thế giới tên, nhưng Lý Nhược Tuyền vẫn không có tự mình đi qua. Năm nay xem ra là có cơ hội. Ngoặc kép, nói tóm lại, ta hy vọng có thể ở sơ âm trò chơi phát huy ta sở trường. Sáng tạo ra ưu tú trò chơi. Tần San San có chút sốt sắng mà nói xong. Dư quang của khóe mắt liếc mắt một cái khác phỏng vấn quan nhóm. Trên người nàng ăn mặc hiếm thấy chính trang. Đây là quãng thời gian trước cùng Sở Vị Lai cùng đi trong cửa hàng mua. Nếu là phỏng vấn, vậy còn là ăn mặc chính thức một điểm tốt hơn. Tần San San phỏng vấn tự nhiên là sơ âm trò chơi. Theo đạo lý nói, sơ âm trò chơi không giống với huyễn điện anime. Đối ứng giới sinh tuyển mộ cực nhỏ. Hàng năm, loại trừ liên hợp bồi dưỡng kế hoạch ở ngoài, có thể tiến vào sơ âm trò chơi thuộc khóa này sinh tổng số không vượt qua 15. Dù sao trò chơi ngành nghề không giống với anime ngành nghề. Cần nhất định kinh nghiệm tích lũy cùng giao thiệp. Thuộc khóa này sinh có thể việc làm thực sự là có hạn. Có điều Tần San San là Lý Tuyết bên trong đẩy. Dĩ nhiên là không cần lại trải qua lý lịch sơ lược sàng lọc loại hình phiền phức quy trình. Mà là trực tiếp cùng khai phá bộ người phụ trách liên lạc qua sau. Liền đến Ninh Giang phỏng vấn. Nàng phỏng vấn chính là trò chơi bày ra. Có, thi đại học yêu đương 100 ngày. Chế tác kinh nghiệm cùng trường kỳ trò chơi trực tiếp kinh nghiệm. Tần San San cũng không phải lo lắng cho mình không có cách nào thông qua phỏng vấn. Nhưng năng lực là một mặt, trước chàng ứng đối lại là mặt khác. Nàng trước xem qua một ít phỏng vấn sách vở, liền rất lo lắng vạn nhất cái gì quét rác đại thúc kỳ thực là lão bản. Phỏng vấn quan cố ý hỏi sai vấn đề khảo sát nàng ứng đối loại này phỏng vấn cạm bẫy. Có điều thực tế xem ra, thật giống không có vấn đề gì. Phỏng vấn quan không có hỏi đặc biệt gì hẻo lánh vấn đề. Phần lớn đối thoại đều tập trung ở Tần San San trước chế tác trò chơi trải qua. Cùng đối với một ít trò chơi cách chơi cái nhìn cùng phân tích lên. Đối với chơi mười mấy năm trò chơi Tần San San, lại chỉ làm qua bảo trò chơi nàng mà nói. Không đáng kể chút nào. Từ phỏng vấn gian phòng đi ra, Tần San San cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nàng ở dưới lầu phòng khách chờ đợi một quãng thời gian. Sở Vị Lai mới xuống lầu. Xem ra lập trình viên phỏng vấn muốn càng thêm phức tạp. Sở Vị Lai vốn là muốn đi sơ âm video vóng. Nhưng ở phỏng vấn qua sau, bên kia phỏng vấn quan cảm thấy Sở Vị Lai khả năng càng thích hợp sơ âm trò chơi. Liền để hắn tới bên này phỏng vấn một lúc. Lúc này mới trì hoãn nhiều thời gian hơn. Như thế nào thế nào? Tần San San nhìn thấy Sở Vị Lai đi xuống lầu, liền xông tới ôm lấy cánh tay của hắn. A, cũng không nói lên được. Liền rất bình thường cảm giác. Sở Vị Lai cười cợt. Tương lai khẳng định không thành vấn đề. Tần San San dùng sức gật gật đầu. Sau đó lại nói, đêm nay Hàn Thanh Văn học trưởng bọn họ còn muốn mời khách. Ta đến đi về trước đổi một bộ quần áo. Tây trang này váy mặc vào đến thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Nàng vừa đi, bỗng nhiên lại nhìn thấy có quan hệ Hasune thế giới tuyên truyền áp phích. Ở chỗ này tòa nhà văn phòng, hầu như tất cả đều là liên quan tuyên truyền.